Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 574, tự nguyện dâng tặng lễ vật. Bình Tâm nương nương ôn nhu nói ra, nữ oa cưỡng ép tác thủ, ta đương nhiên sẽ không giống như nàng. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi, vội vàng nịnh nọt nói ra, nương nương từ bi. Nương nương tại đệ tử trong lòng chính là tam giới thiện lương nhất tồn tại. Là đệ tử trong lòng vĩnh hằng nữ thần. Nương nương vinh quang chiếu rọi tam giới. Như vậy ngươi nguyện ý chủ động hiến cho ta sao? Bình Tâm nương nương mỉm cười. Ôn nhu nhìn xem Bạch Cẩm. Giát tương đương Bạch Cẩm mắt trợn tròn. Ngu ngơ nhìn xem Bình Tâm nương nương. Bạch Cẩm, ngươi nhìn cái gì đấy? Bạch Cẩm đột nhiên lấy lại tinh thần. Vô ý thức nói ra, ta nhìn nương nương xinh đẹp không gì sánh được. Bình Tâm nương nương đưa tay tại Bạch Cẩm trên đầu bắn ra, bật cười nói ra, miệng lưỡi trơn tru, mau nói, ngươi có nguyện ý hay không? Bạch Cẩm nỗ lực gạt ra một đạo nụ cười sán lạn, nói ra, đệ tử đương nhiên nguyện ý cực kỳ. Đây là đệ tử vô thượng vinh hạnh. Bình Tâm nương nương khóe miệng cười mỉm, nói ra, thế nhưng là ngươi tự nguyện đưa cho ta. Ta thế nhưng là không có cưỡng cầu. Nương nương nói rất đúng. Đúng là đệ tử tự nguyện. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tự nguyện. Bình Tâm nương nương vừa lòng thỏa ý nói ra. Trở về chế tác đi. Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cáo từ. Đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra đại điện về sau. Đi vào một cái trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Bình Tâm nương nương trong tay 6 cái viên cầu ném ném. Bật cười một tiếng. Trực tiếp đem viên cầu ném ra. 6 cái viên cầu trực tiếp hư hóa dung nhập trong địa phủ. Thiên đình tổ chim trước đó. Bạch Cẩm thân ảnh đột nhiên từ dưới đất dâng lên. Đứng tại chim hót hoa nở trước đại điện một trận bất đắc dĩ. Ta thế nhưng là đường đường thiên đế. Lúc nào biến thành may vá. Nhưng là kia là nương nương. Vì đó không biết làm sao. Bạch Cẩm trong lòng thở dài một hơi. Tiếp tục hướng phía ghế nằm đi đến. Liền xem như nương nương có nhiệm vụ cũng muốn chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Bạch Cẩm vừa nằm tại trên ghế nằm. Dưới thân đột nhiên lại là một cái ngũ thải vòng xoáy hiển hiện. Đột nhiên mở to mắt. Cả người đang kinh ngạc bên trong. Trực tiếp rơi vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại kéo dài kêu sợ hãi tại tổ chim chung quanh tiếng vọng. Hỗn độn bên trong oa hoàng thiên bên trong. Nữ oa nương nương nhàn nhã ngồi tại trong lương đình. Trong tay cầm một cây thanh tịnh trúc cần câu. Đang thả câu hỗn độn. Bên cạnh đặt vào một cái màu đen nhánh roi. Một cái vòng xoáy đột nhiên tại hồ nước phía trên sinh ra. Ngay sau đó một bóng người từ vòng xoáy bên trong rơi xuống. Phanh tương đương rơi đập nhập hồ nước bên trong. Bắn tung tóe ra thật là lớn bọt nước. Ba ba ba tương đương từng đầu cá lớn kinh bay ra mặt hồ. Bạch Cẩm từ trong hồ nước xông ra. Lăng không tại không trung nhất truyền. Giọt nước giống như màn mưa tứ tán mà bay. Rầm rầm tất cả đều rơi vào trong hồ nước. Bạch Cẩm bay thấp nhập đình nghỉ mắt bên trong. Ôm quyền thở dài cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến nương nương. Chúc nương nương phúc thọ kim an. Thánh đạo thông suốt. Nữ oa nương nương ân một tiếng nói ra. Đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy. Nhãn tình sáng lên. Đầy cõi lòng chân thành nói ra. Nương nương. Ngài biến a nha. Ngươi ngược lại là nói một chút nơi nào biến. Nương nương ngài trở nên bá khí. Tình cảnh này. Ta nghĩ chuyên môn cho nương nương ngài viết một bài thơ. Chuyên môn cho ta viết. Không sai. Toàn bộ hỗn độn ta cũng liền chỉ cấp nương nương ngài làm thơ. Nữ oa lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Niệm cho ta nghe nghe. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi viết cái gì thơ. Bạch Cẩm sát có việc đi hai bước. Dưới chân dừng lại gật gù đắc ý thì thầm. Hỗn độn bên trong bái thánh mẫu. Một tay từng lập thiên địa trụ. Thiên địa âm dương hai tướng chia. Ngũ thánh vì dương ta độc âm. Bạch Cẩm cười hì hì tranh công nói ra. Nương nương, ta bài thơ này như thế nào? Nữ oa nương nương miệng mang ý cười. Nói ra, vẻ thuận miệng mà thôi. tính không được cái gì thi từ. Nương nương, ngươi không có cảm nhận được ta cái này thi từ bên trong ẩn chứa phong phú tình cảm sao? Sư phụ ta đã từng nói, thế gian thi từ câu nói xinh đẹp chỉ là không ốm mà rên. Tình cảm phong phú mới thật sự là thơ hay. Đệ tử bài thơ này bên trong ẩn chứa đệ tử đối nương nương vô hạn tôn sùng. Làm sao không là một bài thơ hay? Nữ oa nương nương Hoành Bạch Cẩm liếc một chút, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nếu là nói nó là thơ, coi như là đi, nhưng là không muốn truyền đi. Ta còn gánh không nổi người này. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đây là ta đưa cho nương nương thơ. Trừ nương nương ta ai cũng không nói cho. Nữ oa nương nương trong tay cần trục buông xuống, nhìn nói với Bạch Cẩm. Nghe nói ngươi biết luyện chế túi sách. Ánh mắt nhìn Bạch Cẩm, ẩn ẩn mang theo một tia bất thiện. Tiếp tục nói, ngươi còn đưa cho Bình Tâm nương nương 1000 kiện. Thật là hào phóng rất a. Ngươi hòa Bình Tâm quan hệ rất tốt sao? Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Ta mới đáp ứng Bình Tâm nương nương 1000 kiện. Nữ oa nương nương lập tức liền biết. Các nàng sẽ không là liên hệ tin tức đi. Nhưng là từ Bình Tâm nương nương nơi đó nhìn cũng không quá giống a. Bạch Cẩm trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên. Lập tức chạy chậm đi qua. Ngồi ở phía dưới mặt đất. Ôm nữ oa nương nương bắp chân. Khóc lóc kể lể kêu lên. Nương nương. Đệ tử trôi qua khổ a. Nữ oa nương nương sững sờ. Có nghĩ qua Bạch Cẩm đủ kiểu ngụy biện. Cũng nghĩ qua Bạch Cẩm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là cái này mở miệng tự khổ chính là cái gì thao tác? Nữ oa nương nương trong lòng câu lên lòng hiếu kỳ. Hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có ủy khuất gì liền cùng ta nói một chút. Bạch Cẩm một bên nức nở vừa nói. Khởi bẩm nương nương, nghĩ đệ tử chính là đường đường một phương thiên đế. Huyền môn đệ tử đời ba bên trong lão đại một trong. Cũng bởi vì đệ tử không biết lúc nào đắc tội Bình Tâm nương nương. Bình Tâm nương nương vậy mà phạt ta cho nàng bện túi sách. Còn nhất định phải ta tự tay bện tuyệt không thể giả người khác phía trên. Nương nương, ngài nói Bình Tâm nương nương nàng không phải khi nhục đệ tử sao? Trọn vẹn 1000 kiện a. Đệ tử mỗi ngày mệt chết đi sống lại. Cái này đế quân làm quá oan uổng. Nữ oa nương nương hừ lạnh một tiếng nói ra. Tốt một cái Bình Tâm nương nương. Thật là làm cho ta mở mang hiểu biết. Nơi đó có mạnh mẽ bắt lấy lễ vật. Ai nói không phải đâu. Bạch Cẩm ngồi ở bên cạnh mặt đất. Một bên cho nữ oa nương nương bóp chân. Một bên nói mình đau khổ hoàn cảnh. Nữ oa nương nương ở bên cạnh cùng một chỗ lên án danh chấn địa phủ bóc lột nữ vương Bình Tâm nương. Nương, giữa hai người trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ. Bạch Cẩm bi thương nói ra, cuối cùng tại Bình Tâm nương nương áp chế hạ, đệ tử mệt gần chết cho nàng làm 1000 kiện túi sách. Nữ oa nương nương hừ lạnh một tiếng nói, ra, lần sau nếu là nàng lại tìm ngươi cưỡng bức lễ vật, ngươi liền đến nói với ta, ta đi tìm nàng lý luận, đa tạ nương nương, Bạch Cẩm cảm kích nói tạ, nữ oa nương nương thần sắc hơi động, hiền lành mỉm cười nói, đúng. Bạch Cẩm ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Có a, Bạch Cẩm cao hứng bừng bừng nói ra. Đệ tử đi qua luyện chế cái này 1000 kiện túi sách. Rèn luyện hảo thủ nghệ. Đệ tử dự định lại luyện chế 500 cái tinh phẩm túi sách đưa cho nương nương. Tinh phẩm túi, sách, có phải là muốn so Bình Tâm tốt? Tự nhiên là, bản tọa thường xuyên muốn ra cửa. 500 cái túi sách hay là ít một chút? Nữ oa nương nương uyển chuyển biểu đạt một chút cái nhìn của mình, Bạch Cẩm trong lòng một khổ, quả nhiên các nàng là thương lượng xong, miễn cưỡng vui cười nói ra, nếu không, đưa cho nương nương ngài 1000 kiện. Nữ oa nương nương lộ ra nụ cười, chần chờ nói ra, như thế có phải là không tốt lắm, đối với ngươi mà nói có thể hay không rất mệt mỏi. Bạch Cẩm lập tức vỗ bộ ngực kêu lên. Hoàn toàn không mệt, có thể vì nương nương hiệu lực chính là đệ tử vô thượng vinh hạnh. Nếu là ngươi thành tâm thành ý, tặng cho, vậy ta liền nhận lấy. Nữ oa nương nương vui mừng nói. Bạch Cẩm ở bên cạnh cười ha hả nói ra, nương nương, đây đều là đệ tử một điểm chân thành tâm ý. Đinh linh linh tương đương một trận tiếng chuông vang lên, bên cạnh Cần Trục nhất thời bị kéo uốn lượn, hình thành một cái cong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.